phần 2.8. Tĩnh Vương cau mày không hiểu, nhưng Mai Trường Tô lập tức hiểu ý Phi Lưu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Không được nói rằng, vì sao Tĩnh Vương Điện Hạ phải xin ngươi thứ lỗi? Xin ca ca thứ lỗi. Xin ta thứ lỗi cũng không được. Hắn đánh ca ca, Điện Hạ không đánh ta. Mai Trường Tô tỏ vẻ bất đắc dĩ, buông thõng vai. Điện Hạ chỉ hơi tức giận, lúc nói chuyện đứng hơi gần ta một chút. Hắn xin ca ca thứ lỗi. Phi Lưu kiên định nói, ta sẽ không xin ca ca ngươi thứ lỗi. Mai Trường Tô còn chưa nói, Tĩnh Vương đã lên tiếng. Chàng quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Tiêu Cảnh Diễm hết sức nghiêm túc đối mặt với Phi Lưu, cũng không hề có ý lừa gạt đối phương cho có lệ, ngược lại ngữ điệu rất nghiêm nghị. Tất cả những lời của ta đều là những gì trong lòng muốn nói, không có một câu nào là sai là giả, cho nên ta không xin thứ lỗi. Có điều, Tô Chiết, ta cũng không cần vị tiểu huynh đệ này xin ta thứ lỗi. Hắn chẳng qua chỉ làm đúng chức trách hộ vệ của hắn mà thôi. Nhưng ta cho rằng ngươi lại nên đến xin quận chúa Nghê Hoàng thứ lỗi. Mai Trường Tô nhìn hắn, trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát, hỏi, quận chúa Nghê Hoàng cũng cảm thấy ta cố ý giấu giếm sao? Tiêu Cảnh Diễm thoáng giật mình. Cái này thì không, nàng cho rằng ngươi chưa kịp nói đã bị người khác cắt ngang. Vậy cần gì phải xin quận chúa thứ lỗi, như vậy lại khiến nàng lạnh lòng. Mai Trường Tô thản nhiên nói, quận chúa đã phải chịu uất ức ở vương đô như vậy, ngài còn nhất định phải làm cho nàng khó chịu hơn sao? Tĩnh Vương không nghĩ tới vấn đề này, không khỏi ngẩn người. Lời của Tĩnh Vương Điện Hạ ta ghi nhớ rồi, sau này sẽ cẩn thận. Mai Trường Tô nói tiếp, nhưng ta cũng có mấy câu cần nói với Điện Hạ. Điện Hạ không thể có ác cảm với mọi mưu kế. Đối phó người như Dự Vương và Thái Tử, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết là không được. Có lúc chúng ta phải tàn nhẫn, phải đen tối, phải cay độc, dù chỉ một chút sơ suất là sẽ thất bại không ngóc đầu dậy được. Có lẽ ngài cũng biết rõ điều này. Tiêu Cảnh Diễm cau mày, lại biết rõ lời ấy không sai, chỉ cảm thấy trong ngực như bị nhét một mớ bông, khó mà miêu tả loại cảm giác chán ghét đó. Mai Trường Tô chăm chú nhìn mỗi sự thay đổi dù nhỏ nhất trên mặt hắn, ngữ điệu vẫn lạnh lùng. Có lúc Điện Hạ khó tránh khỏi cảm thấy trong lòng không thoải mái, nhưng phải chịu đựng. Ta biết giới hạn của ngài ở đâu, cho nên sẽ không chạm đến nó. Nhưng ta cũng có thủ đoạn và cách thức làm việc của ta, có lẽ Điện Hạ cũng phải từ từ thích ứng. Điện Hạ và ta có chung mục đích, vì mục đích này, hy sinh một chút cảm thụ cá nhân thì có gì là ghê gớm. Tĩnh Vương ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, nhắm mắt yên lặng hồi lâu rồi mới chậm rãi mở mắt ra, đưa ánh mắt sáng ngời nhìn Mai Trường Tô, nói, đây chính là suy nghĩ chân thực của ngươi sao? Ta biết rồi, ta cũng nói thật với ngươi, đối với Thái Tử và Dự Vương, ta quả thật không có chút tình huynh đệ nào. Đối với bọn chúng, ta cũng không để ý ngươi dùng thủ đoạn gì. Điện Hạ đúng là người thẳng thắn, lời như vậy mà cũng dám nói rõ cho ta nghe. Đã cùng ngươi đứng chung trên một con thuyền, ta cần gì phải che giấu? Nếu ngươi thật sự muốn hại ta, chỉ dựa vào việc ngươi biết bí mật của Đình Sinh đã có thể làm ta khoanh tay chịu trói rồi. Mặc dù ngươi âm hiểm, tàn độc nhưng cũng thật sự có tài. Bên cạnh ta không có người như ngươi thì làm sao có sức mạnh đối phó với Thái Tử và Dự Vương. Có điều thiên hạ đại lương này, trong triều đình vẫn có một số thần tử thuần thiện không tham gia bè phái tranh giành. Đối với bọn họ, ta vẫn phải lợi dụng. Mai Trường Tô lạnh lùng nói, nhưng sẽ cố hết sức để họ không bị tổn thương. Tĩnh Vương yên lặng nhìn chàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, nói từng chữ rõ ràng, ngươi nhớ thì tốt. Mai Trường Tô mỉm cười, biết buổi nói chuyện hôm nay xem như đã kết thúc, lui lại một bước, khom mình hành lễ. Quả nhiên Tĩnh Vương không nói thêm nữa mà xoay người sải bước đi ra ngoài. Đi tới bên cửa, hắn đột nhiên dừng chân, không quay đầu lại, nói, đa tạ ngươi đã cứu Đình Sinh ra. Điện Hạ không cần khách khí. Mai Trường Tô thản nhiên nói, còn mong Điện Hạ đừng thương nó vất vả mà chiều nó quá, nên cho nó theo đường binh nghiệp để tôi luyện, để nó sớm biết cái gì là nam nhi khẳng khái hào sảng, không được giống như ta chỉ đầy bụng cơ mưu. Tiêu Cảnh Diễm dường như cứng đờ người trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch ra ngoài viện. Ánh mắt ngập tràn sự giận dữ của Phi Lưu vẫn như dính trên người hắn từ lúc nãy đến giờ, đến lúc bóng dáng hắn đã biến mất vẫn cứ nhìn theo mãi không chịu thu hồi. Phi Lưu, không được. Mai Trường Tô cầm tay thiếu niên, kéo hắn vào phòng trong. Tô ca ca nói lại lần nữa, người này tuyệt đối không được làm tổn thương, trong bất cứ tình huống nào cũng không được, hiểu chưa? Hiểu rồi. Xảy ra chuyện như hôm nay, Tô ca ca rất không vui. Hắn xấu. Phi Lưu tủi thân nói. Hắn đánh ca ca. Hắn không đánh, ta vĩnh viễn sẽ không để hắn đánh ta. Mai Trường Tô vuốt tóc Phi Lưu. Nếu bị hắn đánh, Tô ca ca nhất định sẽ rất tức giận. Ngươi nhìn dáng vẻ của ta thấy có giống tức giận không? Phi Lưu nhìn kỹ vài lần, lắc đầu. Thực ra bây giờ Tô ca ca rất vui vẻ. Mai Trường Tô béo má thiếu niên, cười nói, thật sự rất vui vẻ. Vui vẻ? Phi Lưu nghiêng nghiêng đầu, hơi nghi hoặc. Bởi vì hắn vẫn không thay đổi. Mai Trường Tô nói, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Mặc dù thoạt nhìn không thích nói chuyện, cũng không thích cười nữa, mặc dù không cởi mở, không rạng rỡ như trước nữa, mặc dù trong lòng hắn cũng chứa đầy oán giận và thù hận, nhưng tận sâu bên trong, hắn vẫn là Tiêu Cảnh Diễm lòng dạ lương thiện, vẫn là gã hảo bằng hữu có lúc bắt nạt ta, có lúc lại bị ta bắt nạt kia. Tô ca ca. Gì thế? Không rơi. Tốt. Mai Trường Tô hít sâu, trên gương mặt nở một nụ cười, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau khóe mắt. Không được rơi lệ, rõ ràng chúng ta rất vui vẻ mà. Vui vẻ? Phi Lưu lập tức quên mất phiền muộn, chỉ ra bên ngoài. Có mặt trời, chơi. Được, chúng ta đi chơi. Nói là chơi, nhưng Mai Trường Tô cũng chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài dưới gốc cây để sưởi ấm bằng những tia nắng yếu ớt của buổi chiều đầu đông. Phi Lưu nhảy nhót trên cây đuổi bắt những vệt sáng xuyên qua tán lá, chơi rất vui vẻ. Thỉnh thoảng lại chạy đến bên cạnh Tô ca ca, đòi chàng dùng khăn tay lau mồ hôi cho mình. Trong phút chốc, dường như thời gian quay ngược trở lại những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đó. Chàng cởi trần trên đồng cỏ thuần phục con ngựa khó tính, cát vàng và bụi đất bay lên theo vết chân ngựa. Cảnh Diễm đứng ngoài hàng rào tung cho chàng một túi rượu, chàng đưa tay bắt được, ngẩng đầu uống thỏa thuê, rượu chảy đầy xuống ngực. Phụ thân chàng đi vào, mỉm cười xoa đầu con trai, dùng khăn tay nhẹ nhàng lau vệt rượu. Tô ca ca. Phi Lưu trước đôi mắt trong suốt, gọi chàng. Không sao. Mai Trường Tô hòa nhã nhìn lại. Ánh mặt trời rất ấm áp, suýt nửa ta ngủ mất. Như vậy, ngủ. Phi Lưu tung người đi lấy một chiếc chăn, nhẹ nhàng đắp lên người Mai Trường Tô, còn mình ngồi xuống bên cạnh, dựa đầu vào đầu gối chàng. Bóng nắng chậm rãi di chuyển, cả tuyết lư đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Nhưng đối với Mai Trường Tô đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu quỷ quyệt thì những khoảng thời gian bình yên thế này sẽ ngày càng hiếm có, ngày càng ngắn ngủi. Khoảng 10 dặm phía tây bên ngoài Vương Đô có một đồng cỏ nhấp nhô kéo dài, một dòng sông nhỏ trong vắt chảy qua. Bên kia bờ sông là một cánh rừng rậm. Vì cảnh sắc đẹp đẽ, tĩnh mịch, lại không xa kinh thành nên xưa nay đây vẫn là nơi các công tử quý gia du ngoạn, đua ngựa hoặc luyện tập cưỡi ngựa, bắn cung. Tiếng vó ngựa dồn dập, hai con ngựa phi nhanh một trước một sau dọc theo bờ sông. Ngựa như rồng, người như gấm, dây cương trắng bạc, yên ngựa chạm trổ. Hơn nữa kỹ thuật cưỡi ngựa cũng rất cao siêu. Người chạy trước hình như chưa đã. Quay đầu ngựa chạy thẳng xuống sông, nước bắn tung tóe ướt cả giày và y phục. Cảnh Duệ, ngươi đừng nghịch nữa, bây giờ là mùa đông, ngươi mau đi lên cho ta. Người trên bờ ghim chặt cư ông ngựa, lớn tiếng kêu lên. Kỵ sĩ dưới sông dường như không nghe thấy, để mặc con tuấn mã tiếp tục chạy, nước đã sâu đến gần bụng ngựa. Được. Người trên bờ cũng không chịu thua kém. Ngươi không chịu lên đúng không? Vậy ta xuống, cùng lắm nhiễm lạnh rồi ốm một trận giống như lần trước chứ gì. Nói xong câu này, người trên bờ không hề đắn đo chạy xuống sông. Người dưới nước rốt cuộc cũng có phản ứng, quay ngựa chạy tới ngăn cản. Hai con ngựa chạy song song lên bờ, vượt qua một con dốc nhỏ. Tiêu Cảnh Duệ đột nhiên ghìm chặt dây cương, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh về phía trước, thoáng cái đã ngã sấp xuống, vùi đầu vào đám cỏ dại tùm. Ngôn Dự Tân lắc đầu, cũng nhảy xuống ngựa, đi tới khẽ đá một cái vào sườn gã bằng hữu. Này, giả chết à? Người đang nằm không hề nhúc nhích cũng chẳng nói gì, mái tóc đen xóa xuống hai má, cùng với cỏ dại che mặt hắn kín mít.